Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 312, trong hiện thực tiên nhân cầu Mộc Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỡ trung tĩnh thất đoạn trần, chẳng lẽ trong diễn đàn nói là sự thật ngươi thật tại Di Sơn Đại Bộ bên trong, thuê một chỗ cỡ trung tĩnh thất dùng tới tu luyện. Di Thạch cũng không trở về đoạn trần, mà là sắc mặt kinh nghi bất định hỏi. Không tệ, ta đúng là Di Sơn Đại Bộ bên kia thuê một chỗ cỡ trung tĩnh thất, bất quá thuê cỡ trung tĩnh thất Mạc Thạch không hề giống trong diễn đàn nói như vậy, đến từ cùng văn diện vu giao dịch. Đoạn trần có chút đắng cười hồi đáp, về phần thuê cỡ trung tĩnh thất Mạc Thạch đến cùng đến từ nơi đâu, rất xin lỗi, chỉ ít hiện tại ta không thể nói. Ta tin tưởng ngươi, Di Thạch đang trầm mặc sau một lát nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra. Đã có cỡ trung tĩnh thất cung cấp ta tu luyện tốt như vậy tăng thực lực lên cơ hội, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, chờ chuyện thù lao giải quyết về sau ta liền đến. Kết thúc cùng Di Thạch ở giữa thông tin về sau, đoạn trần lại dùng mình dạng đơn giản siêu não tiến vào thời đại hoang cổ chính thức trong diễn đàn, lật tìm tới những cái kia nói xấu mình vì nội gian tiếp mời, mặt không thay đổi nhìn lại, sau khi xem xong, hắn lại bắt đầu nhìn phía dưới những cái kia hồi phục, chỉ là nhìn một chút, hắn bỗng nhiên đã mất đi tiếp tục lật qua hào hứng, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, liền rất thẳng thắn tắt đi cái kia giao diện, đem mình dạng đơn giản siêu não tiện tay để tại một bên trên ghế salon, đoạn trần ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem từ bên ngoài xuyên vào tiến đến ánh nắng, bỗng nhiên có một loại không có việc gì cảm giác. Đúng vậy, mặc dù tiến vào thời đại hoang cổ bên trong thời gian, vẫn chưa tới một năm, nhưng đoạn trần đã thành thói quen hoang cổ thế giới bên trong sinh hoạt, đối với thế giới hiện thực ngược lại có loại cảm giác xa lạ. Một người ở trên ghế salon phát một lát ngốc về sau, đoạn trần đứng người lên, đi tới phòng khách phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía bên ngoài. Trong hiện thực cùng hoang cổ thế giới bên trong thời gian là đồng bộ, lúc này cũng là giờ ngọ thời gian, trên bầu trời, liệt nhật treo cao, vạn dặm không mây, cho dù không có trong trò chơi cái chủng loại kia siêu cường thị giác, đoạn trần chỉ dựa vào một đôi mắt thường, cũng đó có thể thấy được đi rất xa. Tâm niệm vừa động ở giữa, đoạn trần thảo mộc hữu linh nương tựa theo biệt thự bên ngoài cái kia rất nhiều thảm thực vật thi triển mà ra, hướng về bốn phương tám hướng phúc tản lái đi, nhất thời, hết thảy chung quanh, đều chiếu ở đoạn trần trong óc rõ ràng rành mạch. Thảo mộc hữu linh tiếp tục hướng về bên ngoài kéo dài, tại dọc theo xa vài trăm thước về sau, một cỗ hơi có vẻ đến cỗ kỹ cảnh dụng xe bay, xuất hiện ở đoạn trần trước mắt, chỉ là chiếc này cảnh dụng xe bay bên trong, ngồi xuống lấy cũng không phải là hắn quen thuộc nhân viên cảnh sát Tây Ca cùng nhân viên cảnh sát nhỏ khoa, mà là đổi lại hai tên hoàn toàn xa lạ nhân viên cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát đoạn trần đem mình thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi, lại trở về rụt trở về, hắn vẫn như cũ đứng tại vị trí gần cửa sổ, hai mắt nhìn xem bên ngoài, nhìn xem ngẫu nhiên từ tiền phương trên đường gào thét mà qua xe bay, hết thảy đều lộ ra rất bình thường, thế giới hiện thực vẫn như cũ là cái kia thế giới hiện thực, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cái kia thảo mộc hữu linh đối với cảm giác kéo dài, lại thời khắc đang nhắc nhở đoạn trần, thế giới này đã thay đổi, không còn là lúc đầu cái kia chỉ có băng lãnh vật lý pháp tắc khoa kỹ thế giới. Cuối cùng, đoạn trần ánh mắt như ngừng lại ban công pha lê lúc trước một chậu tiên nhân cầu phía trên, tâm niệm vừa động ở giữa thảo mộc giai binh phát động. Liền gặp cái kia bồn tiên nhân cầu đột nhiên liền động, tạch tạch tạch. Không đến 10 giây, cái này bồn tiên nhân cầu bồn hoa, liền hóa thân thành một cái đầu tròn vo, bụng cũng tròn vo tướng ngũ đoàn, toàn thân mọc đầy gai nhọn tiên nhân cầu mộc linh. Mặc dù thân thể nhìn tròn vo, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào nó nhanh nhẹn trình độ, chỉ là nhẹ nhõm nhảy lên, tiên nhân cầu mộc linh liền nhảy ra cái kia gốm sứ chậu hoa, dưới chân còn dính nhuộm một chút bùn đất rơi vào trong phòng khách trên sàn nhà. Đoạn trần kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái này tiên nhân cầu mộc linh, không nói gì, hắn có thể cảm giác được thế giới hiện thực bên trong thảm thực vật trong đó ẩn chứa linh, rõ ràng so thời đại hoang cổ bên trong thảm thực vật linh, muốn hiếm ít một chút nhưng dù vậy, vẫn là đầy đủ hắn thông qua thảo mộc giai binh, diễn hóa ra mộc linh tới. Tại đoạn trần ý thức mệnh lệnh phía dưới tiên nhân cầu mộc linh bắt đầu trong phòng khách chạy, tốc độ của nó, so với hoang cổ thế giới bên trong diễn hóa ra mộc linh, muốn chậm một mảng lớn, thế nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong, tốc độ của nó cũng đầy đủ nhanh, độ linh hoạt không thua trong núi rừng khỉ hoang, tốc độ so với những cái kia chạy nhanh kiện tướng nhanh hơn. Đoạn trần nghĩ nghĩ, rời đi phòng khách không lâu sau đó, hắn lần nữa trở lại trong phòng khách thời điểm, trong tay đã thêm ra tới một khối sáng màu bạc thép hợp kim tấm, hắn đem khối này thép tấm đặt ở trong phòng khách trung ương, sau đó để cái này gốc diễn hóa ra tiên nhân cầu mộc linh công kích khối này hợp kim tấm, khảo thí lực công kích của nó. Tiên nhân cầu Mộc Linh tại đoạn Trần mệnh lệnh phía dưới, không chậm trễ chút nào liền làm theo, nó hóa thành một đạo màu xanh lá cây đậm cái bóng, trực tiếp xông về phía khối kia hợp kim tấm, nhảy lên một cái, sau đó lại rơi xuống, đưa nó trong tay cái kia từ mấy cây gai nhọn tụ hợp ra gai nhọn tế kiếm, hung hăng đâm vào thép hợp kim tấm phía trên. Răng rác, hợp kim trên bảng bình yên vô sự, chỉ là thêm ra tới một cái không quá thu hút vết lõm, về phần tiên nhân cầu Mộc Linh trong tay cái kia thanh gai nhọn tế kiếm. Đã bị bẻ gãy, tiên nhân cầu Mộc Linh đầu tiên là cúi đầu mắt nhìn bẻ gãy cái kia mấy cây gai nhọn, lại ngẩng đầu nhìn về phía đoạn Trần, tròn vo đầu hơi ngước bộ dáng kia mà cho người ta một loại nó rất vô tội cảm giác. Đoạn Trần khóe miệng nhịn không được giật giật nghĩ nghĩ, bắt đầu hướng cái này tiên nhân cầu Mộc Linh trên thân, quán chú vô linh chi lực. Theo đoạn Trần hướng trên người nó quán chú vô linh chi lực càng ngày càng nhiều, tiên nhân cầu Mộc Linh trên thân, bắt đầu nổi lên một tầng u quang, toàn thân gai nhọn cũng lộ ra càng phát sắc nhọn cùng dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đoạn Trần hướng trên người nó quán thâu vô linh chi lực quán thâu thật lâu, thẳng đến đem mình trong óc ước chừng chín thành vô linh chi lực quán chú đến cái này tiên nhân cầu Mộc Linh thể nội về sau, hắn cái này mới ngừng lại được. Lúc này, tiên nhân cầu Mộc Linh, hình dạng của nó cứ việc nhìn không có gì thay đổi, nhưng từ trên người nó phát ra khí tức so với vừa rồi đến, lại mạnh hơn quá nhiều. Đoạn Trần xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi dịn, lui sang một bên, tại ý thức của hắn mệnh lệnh phía dưới tiên nhân cầu Mộc Linh một lần nữa dùng mấy cây gai nhọn tụ thành một thanh tế kiếm, nó lui lại đến phòng khách biên giới chỗ, sau đó hóa thành một đạo sâu tia chớp màu xanh lục tựa như thuấn di đồng dạng vọt tới hợp kim tấm trước mặt, trong tay tế kiếm bên trên có u quang lưu truyền, trực tiếp liền hung hăng đâm vào khối này hợp kim trên bảng mặt. Phốc phốc, lần này, tế kiếm cũng không có bẻ gãy, mà là nương theo lấy một tiếng rất nhỏ tiếng vang, trực tiếp không có vào đến cứng rắn hợp kim tấm bên trong. Sau một khắc tiên nhân cầu Mộc Linh rút ra nó kiếm trong tay, chỉ gặp khối này hợp kim tấm phía trên, xuất hiện một cái mảnh động nhỏ, cái này mảnh động nhỏ trực tiếp quán xuyên nửa cm dày thép hợp kim tấm. Cách chương.